tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, an bài. Lục Quang Tinh ở ngoài, một tòa vây quanh Lục Quang Tinh vận hành tảng đá lớn bên trên. Lý Mục, Giản Đan Thanh, Triệu Sung ba người đột nhiên xuất hiện, bảy tên quý nhất cảnh tột cùng tu sĩ, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Lý Mục lúc trước cùng Minh La Đại Đế giao thủ, triển khai rất nhiều thủ đoạn, vốn là tiêu hao đại lượng chân nguyên cùng thần hồn chi lực. Nếu là sẽ cùng Vi Bất Ứng, Khổng Trọng Thu đẳng nhân giao thủ, mặc dù là lấy hắn hùng hậu chân nguyên, cũng đều có chút không chịu nổi. Huống hồ, Tam Sinh Thiên Mệnh Thạch đã tới tay, hắn thực sự không có cần thiết cùng Vi Bất Ứng bảy người giao thủ. Nơi này là Lục Quang Tinh ở ngoài. Triệu Sung hướng về bốn phía nhìn tới. Lý Mục nhìn về phía cái kia to lớn Lục Quang Tinh. Nhân loại ở tinh cầu khổng lồ trước mặt là ở quá nhỏ bé. Vì Bất Ứng mấy người muốn thoát khỏi Minh La Đại Đế mộ địa hết sức đơn giản. Chỉ có rời đi Lục Quang Tinh, bọn họ mới sẽ không tìm đến. Lục Quang Tinh trên, Lục Đại Diệu Nhật Thánh Địa cùng Vô Song Bảo Các có thể ung dung tìm tới bất luận người nào. Giản, Đan Thanh nói, Minh La Đại Đế một nhóm, các người cũng đều sẽ bị mấy cái này thế lực cho nhớ kỹ. Đón lấy các ngươi có tính toán gì? Lý Mục nhìn hai người, dự định, Giản Đan Thanh hơi run run. Hắn gần 200.000 năm qua vẫn luôn đang tìm phụ thân Giản Sóc. Lần này ở Vô Sinh Vô Tử Chi Địa gặp được Giản Sóc, cũng giản lược sóc trong miệng, biết được Lý Mục phi phàm chỗ, tiền bối, Giản Đan Thanh đồng ý vẫn đi theo tiền bối, giản lược sóc trong miệng, Giản Đan Thanh vừa mới rõ ràng trước mắt Lý Mục là bực nào kinh người. Khoảng cách Giản Sóc nhìn thấy Lý Mục, không vượt qua thời gian 10 năm, nhưng này thời gian 10 năm, lại làm cho Lý Mục từ một tên pháp tướng cảnh tu sĩ đạt đến như vậy trình độ, thực sự quá kinh người. Giản Đan Thanh từ đại thừa cảnh đạt đến sơ nguyên cảnh, đạt đến biến hóa cảnh, hao tốn 200.000 năm khoảng chừng, trái phải chuyện tình có thể Lý Mục, nhưng chỉ là 10 năm công phu liền vượt xa cho hắn. Bây giờ càng là có thể cùng quy nhất cảnh cường giả chống đỡ được. Thiên tài như thế, tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh với. Nếu như có thể tùy tùng Lý Mục, tất nhiên có thể thu được không ít chỗ tốt. Đi theo cho ta, Lý Mục khẽ cau mày. Điểm này, hắn đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn cũng không có xây dựng lên thế lực dự định, cũng không cần thu một ít tùy tùng. Cho tới cha mẹ đích tình huống, ở Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong có thể bảo đảm an toàn. Ngược lại cũng không cần một ít cường giả bảo vệ. Huống hồ, Giản Đan Thanh vẫn đúng là không tính là cường giả. Biến hóa cảnh tu vi, ở Lam Huyền Tinh thuộc về đứng đầu tồn tại, nhưng là đối với vũ trụ mênh mông mà nói, biến hóa cảnh tu sĩ là ở quá mức phổ thông. Ở trên chờ tinh vực, quy nhất cảnh tu sĩ mới phải trung kiên sức chiến đấu. Tạo hóa cảnh tu sĩ thuộc về hàng đầu sức chiến đấu. Mà như là sơ nguyên cảnh, biến hóa cảnh tu sĩ chỉ có thể coi là phổ thông sức chiến đấu. Là, Giản Đan Thanh đồng ý đi theo tiền bối. Giản Đan Thanh nói, Triệu Sung cũng muốn đi theo tiền bối. Triệu Sung nói, cái này Lý Mục thực lực sâu không lường được. Vừa có Kim Hoàng Trung món này Tam Tinh Thiên Khí, lai lịch tuyệt đối không phải tầm thường. Mặc dù không thể bái ông ta làm thầy, đi theo Lý Mục đối với hắn thật là tốt, nơi cũng là rất lớn. Ta không có thành lập tông môn dự định, cũng không đồng ý chiêu thu tùy tùng. Lý Mục nói, ban đầu ở Phong Kim Thành thu rồi Liễu Yến Nhi, Hoàng Chí Viễn hai người làm đệ tử. Một mặt là coi trọng hai người bọn họ tính cách thiên phú, một mặt nhưng là báo đáp ân tình. Giản Đan Thanh con mắt chuyển động, cắn răng, nói, tiền bối, ta ở vô sinh vô tử chi địa gặp được gia phụ. Gia phụ hy vọng để ta tùy tùng cho ngươi. Lý Mục nghe vậy khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Giản Đan Thanh nhìn. Ngươi đây là đang ám chỉ ta? Không có, Giản Đan Thanh nói. Lý Mục nhìn Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người trần chờ, từng cái ý nghĩ từ trong đầu né qua. Cửu Châu tứ hải thế giới vẫn tồn tại nghi hoặc, cha mẹ đẳng nhân ở trong đó cũng có thể tu luyện. Dù sao, Cửu Châu tứ hải thế giới đích tình huống, liền Lý Mục đều không thể hiểu rõ. Nói là hệ thống, tựa hồ không có bất kỳ tự mình ý chí. Căn bản là như là một khoản hình ảnh tinh xảo game online thôi. Thế nhưng trong đó NPC đều có độc lập năng lực suy tư. Điểm này để Lý Mục hết sức lưu ý là có hay không chính là game thế giới. Còn có chờ thương thảo. Huống hồ, chính mình cha mẹ không thể cả đời đều ở tại Cửu Châu tứ hải thế giới. Vẫn là cần trở lại trong vũ trụ. Đương nhiên, Lý Mục cũng có suy tính đến Hàn Yên Tuyết đích tình huống. Hàn Yên Tuyết vì là Hàn Thiên Vực Hàn gia người, chính là trong vũ trụ đứng trên tất cả thánh địa. Nếu là không có xứng đôi thân phận, ngược lại cũng có không ít phiền phức. Tuy rằng không cần khai tông lập phái, có thể bồi dưỡng một thế lực của chính mình ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Hai người các ngươi có thể tùy tùng cho ta. Lý Mục nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Giản Đan Thanh, Triệu Sung mở miệng cười. Có điều, Lý Mục nhìn hai người, ta hiện nay có chuyện của chính mình cần xử lý, không cách nào kiêng kỵ đến hai người các ngươi. Nhưng đối với hai người các ngươi, ta sẽ có điều an bài. Tiền bối mời nói. Triệu Sung nói, ta sẽ truyền dạy cho ngươi chúng mấy môn thiên thư cùng với hai sao thiên khí. Các ngươi đi tới Hàn Thiên Vực, thành lập một thế lực. Cái thế lực này có thể không cần mạnh mẽ, nhưng nhất định phải đối với Hàn gia vô cùng hiểu rõ. Lý Mục nói, Hàn Thiên Vực Hàn gia. Giản Đan Thanh, Triệu Sung nghe vậy, trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Hàn gia nhưng là toàn bộ trong vũ trụ đứng trên tất cả bất hủ thánh địa, thần bí mà mạnh mẽ. Hàn Thiên Vực nhưng là 108 tòa trong tinh vực, xếp hạng thứ 3 tồn tại. Đi tới Hàn Thiên Vực thành lập thế lực, đích thật là một không phải bình thường an bài. Thiên thư, hai sao thiên khí, hai người ánh mắt đều là hơi động. Lấy Giản Đan Thanh lúc trước tam tinh khí sư thân phận, cũng chỉ là tiếp xúc được một môn nhất tinh thiên thư thôi. Bây giờ Lý Mục nói chuyện chính là truyền thụ mấy môn thiên thư, thực sự là phi phàm. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không? Lý Mục hỏi. Đồng ý. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người lẫn nhau liếc nhìn, gật đầu đồng ý. Đây là bọn hắn cơ duyên, bọn họ nhất định phải nắm. Tốt. Chợt, Lý Mục truyền thụ cho hai người mấy môn thiên thư. Nhị tinh thiên thư tinh đấu diệu cửu thiên, nhị tinh thiên thư âm dương tạo hóa công, tam tinh thiên thư chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư truy nhật bộ, đồng thời ở trong game luyện chế ra hai cái hai sao thiên khí. Theo thứ tự là một chiêu kiếm một đao, trao tặng hai người. Hai người lấy được Lý Mục truyền thụ, biểu hiện hưng phấn mà chấn động. Hai người vốn tưởng rằng Lý Mục truyền thụ cho bọn họ chỉ là một tinh thiên thư, nhiều nhất cũng là nhị tinh thiên thư thôi. Cũng không định đến, lại vẫn truyền thụ hai môn tam tinh thiên thư. Thật sự là lớn khí. Tam tinh thiên thư, ngay cả là ở Diệu Nhật Thánh Địa bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Có thể Lý Mục như vậy tùy ý truyền thụ, để cho bọn họ đối với Lý Mục thân phận càng thêm tò mò. Giản Đan Thanh lấy được kiếm, Triệu Sung lấy được đao. Hai người cáo biệt Lý Mục sau khi đi trước những tinh cầu khác, lên tàu trước truyền tống trận hướng về Hàn Thiên Vực. Lý Mục đúng là không có vội vã đi tới Hàn Thiên Vực. Lấy hắn thực lực hôm nay mặc dù không tệ, thế nhưng cùng Hàn Thiên Vực Hàn gia so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hắn cần tĩnh tu một quãng thời gian, đem ở Minh La Đại Đế mộ địa bên trong hết thảy thu hoạch tất cả đều luyện hóa. Đồng thời, đem trong game liên quan với phó bản kiếm thần bảo kiếm này một phó bản giải quyết cho. Kết quả là, hắn đi tới một khối ở trong vũ trụ nhanh chóng phi hành thiên thạch. Bố trí trận pháp, tiến vào tu hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.